Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 2833, chương 2771, miệng tiện. Chương 2771, miệng tiện. Hai vị thiên đế xuất hiện không có mấy giây. Rất nhanh liền có nhất đạo kinh khủng bóng người, từ bên cạnh cấp tốc lướt qua đến, tại bên cạnh hung hăng chấn động. Hư không chấn động, hai vị là có ý gì? Đến đây thiên đế nhìn tương đối lạ lẫm. Lúc trước từ trước tới nay chưa từng gặp qua thiên đế, đây là thật vĩnh thiên đế. Đạt tới thiên đế giai đoạn trước tu vi. Nhìn thấy hai vị thiên đế đi lên. Vẫn là có mấy phần hư hai vị thiên đế cùng hắn đánh nhau. Hắn khẳng định là phải bị trấn áp, vì thế khi đi tới. Hắn vẫn là hết sức cảnh giác hai người cử động. Nếu là đánh nhau, khẳng định là lấy tránh né làm chủ, sau đó để bên trên thiên đế tới trợ giúp, bằng không hắn chỗ nào đủ đánh, không có ý gì. Chính là đi lên xem xét một chút mà thôi, có vấn đề gì? Giác La thiên đế biểu lộ lạnh nhạt, không thể đi vào coi như xong, khó nói ta liền không thể ở chỗ này đi dạo một chút. Tản bộ, đương nhiên không được. Nơi này là chúng ta địa bàn, mà không phải là các ngươi địa bàn. Thật vĩnh thiên đế mặc dù tu vi không bằng bọn hắn, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thỏa hiệp. Đây là các ngươi địa bàn không sai, ta liền không thể bên trên đến xem thử a? Giác La thiên đế cười nhạt nói, ta liền lên đến xem thử phong cảnh, có vấn đề gì? Nhìn xem các ngươi kiến thiết thành dạng gì, cái này đều có vấn đề. Đương nhiên, nếu là cảm thấy có vấn đề, cứ tới đánh ta à? Giác La thiên đế một bộ lợn chết, không sợ nóng biểu lộ. Căn bản không sợ cùng thật vĩnh thiên đế đánh một trận. Có thể nói muốn đánh liền đánh. Sợ cái gì? Tại này lại, Dịch Thiên Vân truyền âm tới. Đại nhân, không cần quản ta, ta có thể lẫn vào đi vào, hắn nghĩ nghĩ. Vẫn là muốn truyền âm một phen. Kỳ thật lúc đầu hắn không muốn truyền âm, để tránh sợ bị nhìn thấu cần phải là bất truyền âm lời nói. Giác La thiên đế sợ là muốn y ở chỗ này không đi, hoặc là sẽ trêu chọc đi ra rất nhiều phiền phức. Vậy coi như khó khăn hắn biết nói Giác La thiên đế đi lên, chính là vì cứu mình. Nếu là hắn không cho cái tin tức lời nói, sợ là sẽ phải tiếp tục xông vào. Đương nhiên giống nhau đi lên liền không sai biệt lắm. Nơi này kiểm tra xâm nghiêm, cơ bản bị phát hiện lời nói, chính là kẹt ở chỗ này. Giác La thiên đế mặt không đổi sắc, cũng không có trả lời, mà là quay đầu nhìn về phía bên cạnh nói, đã các ngươi không chào đón ta, vậy chúng ta lúc này đi, lần sau các ngươi đừng nhỏ mọn như vậy. Chính là bên trên đến xem thử mà thôi, không cần thiết khẩn trương như vậy. Nói xong Giác La thiên đế lên tiếng kêu gọi, chính là mang theo thiên linh thiên đế hướng xuống mặt lướt sóng bay xuống đi, trong nháy mắt liền rơi vào phía dưới cùng nhất. Thiên linh thiên đế còn nghi hoặc nói, chuyện gì xảy ra, không phải muốn dẫn thiên vân điện chủ xuống tới a? Hắn nói không cần sợ bị nhìn thấu, ta liền xuống tới. Giác La thiên đế nhún vai, không sợ bị nhìn thấu. Như thế kiểm tra, còn không sợ bị nhìn thấu sao? Thiên linh thiên đế khẽ giật mình. Cái này cần cải biến thành cái dạng gì? Tài năng ngay cả như thế tiếp xúc cũng sẽ không bị nhìn thấu, cái này cũng không rõ ràng. Đã hắn lại như vậy nói, vậy liền không liên quan gì tới ta. Giác La thiên đế lạnh nhạt nói. Sợ bóng sợ gió một trận, trở về nói một tiếng đi, để cái kia Thương Long thiên đế không cần lo lắng như vậy. Bình tĩnh một điểm, thiên linh thiên đế nhìn hắn một cái, không có nhiều lời, cũng không biết vừa rồi ai xông đến nhanh nhất, còn không cần lo lắng, bất quá trong lòng vẫn là rất khiếp sợ. Dịch Thiên Vân ngay cả cải biến thân thể chi tiết cấu tạo cũng có thể làm đến dễ dàng như thế à? Thật nếu là như thế, vậy thật đúng là nghịch thiên, còn tốt là người một nhà. Nếu là địch quân, vậy liền kinh khủng, dễ dàng cải tạo thành mặt khác cá nhân. một mực tiềm phục tại bên người. Cái nào Thiên đột nhiên làm phản cũng không biết nói, cái này mới là kinh khủng nhất năng lực. Có thể nói mỗi người đều rất kiêng kỵ chính là bởi vì như thế. Thần lục cái này bên cạnh mới có thể trở nên xâm nghiêm như thế. Lập tức tăng lên rất nhiều cấp độ, đổi lại trước kia lời nói. Nơi nào sẽ biến thành dạng này? Không có người nào muốn dạng này. Dù sao làm như vậy, lãng phí quá nhiều nhân lực, mỗi cái thông đạo đều muốn an bài một vị cực tinh đế. Cái này không nói, còn muốn một đám kiểm tra, để rất nhiều người đều cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng là không có cách. Chỉ có thể làm như vậy, nếu bị lẫn vào tiến đến, mang tới phá hư thật sự là quá lớn. Khi bọn hắn xuống dưới lúc sau, thần trên lục địa bên cạnh rất nhanh liền chạy tới một vị thiên đế trợ giúp. Chuyện gì xảy ra? Mới vừa cảm giác được có hai cỗ thiên đế khí tức từ phía dưới xông tới. Giác La thiên đế bọn hắn đi lên, nói là bên trên đến xem thử cái này bên cạnh, thật sự là nhàn, đi theo riêng phần mình tản ra. Không có lên quá đa nghi tâm, liền xem như đi lên nhóm người này có vấn đề, nhưng kiểm trắc sự tình không tới phiên bọn hắn. Giao cho cực tinh đế là được rồi, tại hoàn toàn tán đi lúc sau. Ngoại vực người tu luyện đều nhẹ nhàng thở ra, còn tốt không có đánh lên. Đánh lên, vậy chúng ta nhất định phải xong đời, đúng a? Mấy vị thiên đế đâu? Chúng ta ngay cả pháo hôi cũng không tính, còn tốt không có việc gì. Bằng không liền chết ở chỗ này, những tên kia thật sự là đầu óc có vấn đề. Chả hết đến xem xét cái này một bên, hoài nghi đầu óc có phải hay không bị đá. Tại bọn hắn sống sót sau tai nạn thảo luận lúc, Dịch Thiên Vân tại bên cạnh thật sâu nhìn ra hỏa này một chút. Tại hắn xem ra, gia hỏa này đoán chừng sống không quá hôm nay. Rất nhanh bọn hắn tiếp tục xếp hàng kiểm trắc lên. Đến phiên Dịch Thiên Vân lúc, cái kia cực tinh đế tản mạn địa bắt lấy Dịch Thiên Vân tay. Năng lượng cứ như vậy tại tay hắn trên cánh tay đi một vòng. Chính là thu hồi đi, qua, vị này cực tinh đế phất phất tay. Ra hiệu Dịch Thiên Vân đi qua, Dịch Thiên Vân khẽ giật mình. Chỉ đơn giản như vậy, không khỏi quá tùy ý a. Hắn còn tưởng rằng sẽ dò xét toàn thân, không nghĩ tới liền dò xét một đầu cánh tay, bất quá nhìn hắn tùy ý biểu lộ. Ngược lại là biết nói chuyện gì xảy ra được an bài ở chỗ này giống như là cái thủ vệ một dạng. Những này cực tinh đế có thể thoải mái. Bình thường thời điểm, thế nhưng là làm thành chủ cấp bậc tồn tại, bây giờ lại lưu lạc làm thủ vệ giống như. Một đám kiểm tra đi qua người, đương nhiên hắn cách làm cũng không phải sai. Dù sao cải biến khí tức lời nói, trong thân thể bộ cấu tạo là không có cách nào hoàn toàn thay đổi, tỉ như tại đối tinh lực cùng tinh sương mù lợi dụng bên trên, thân thể là không có cách nào cải biến đi ra, vì thế dò xét cánh tay. Cơ bản liền biết nói cái đại khái dạng này cũng tốt. Đối Dịch Thiên Vân mà nói càng thêm nhẹ nhõm, liền đi qua tại toàn bộ kiểm tra xong lúc sau, lại bắt đầu kiểm tra đám tiếp theo. Không biết bao lâu tài năng kết thúc loại chuyện này. Thật sự là quá nhàm chán, cực tinh đế thở dài. Chỉ có thể tiếp tục kiểm tra một chút, Dịch Thiên Vân mặt không đổi sắc. Cùng phía trước đám người này một đường đi, lúc này hắn đi qua một thanh ôm lấy trước đó miệng kia nát ngoại vực người tu luyện, cười nói, vị bằng hữu này, ta có kiện bảo vật muốn cùng ngươi giao dịch một chút. Tới hay không? Bảo vật gì? Cái kia người hai mắt tỏa sáng, chính là cái này. Dịch Thiên Vân lấy ra một gốc thần dược lấp lóe, sau đó ném vào tinh giới bên trong. Tốt. Cái kia ngoại vực người tu luyện mừng rỡ không thôi, đi theo hắn liền tụt lại phía sau, cùng Dịch Thiên Vân một khối đi vào bên trên chỗ hẻo lánh giao dịch. Ngươi cái này thần dược không tệ, muốn mở cái gì giá? Mở tử giới. Tử giới? Thanh âm chưa dứt, liền bị Dịch Thiên Vân một quyền đánh nổ thành huyết vụ. Lần sau miệng đừng như vậy tiện. Người đầu mới bị đá, Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, quay người liền rời đi.